Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, ra mặt dày. Ở Prosida trốn tránh gia tộc người sói tin tức truyền lúc đi ra. Ở ám tinh linh chỗ ở, Rosette nhìn thủ lãnh Cus có chút bất đắc dĩ nói, cái này lại có thể lựa chọn trốn tránh gia tộc người sói. Thật sự là để cho ta không nghĩ tới à, Cút suy nghĩ một chút. Prosida đích xác là có chút xung động. Bất quá như vậy hình ảnh tộc người sói liền tổn thất một ít sức chiến đấu. Chúng ta kế hoạch cũng có thể hơn nữa tiến hành thuận lợi liền. Cút ở mấy ngày này thời gian một mực đang nhìn ám thần điện crew ở huấn luyện bọn họ người. Hơn nữa gần đây bọn họ thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này làm cho hắn thật cao hứng. Như vậy phản công tộc người sói độ tiến triển có thể tăng nhanh. Đúng rồi, chúng ta muốn không muốn tìm một chút Prosida, để cho hắn gia nhập chúng ta ám tinh linh trong hàng ngũ. Đề nghị này là Rosette bỗng nhiên nghĩ tới, hắn cảm thấy nếu như có thể đem Prosida thuyết phục tới đây, cũng là một cái biện pháp. Cus nhưng là lắc đầu một cái. Chúng ta ám tinh linh vốn là và tộc người sói không cùng. Nếu như ở tới một tên người sói, ám tinh linh nội bộ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Chuyện này Cút rất muốn rõ ràng. Mặc dù Prosida rất cường đại, nhưng là hắn cuối cùng là một tên người sói, hơn nữa ám tinh linh và người sói mâu thuẫn và ân oán, rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề, thậm chí nghiêm trọng một chút. Ám tinh linh cũng sẽ bị chia ra. Mà lúc này ở huyết tộc cổ xưa bên trong lâu đài, Zevik nhìn dưới đáy Pinon quản gia có chút bất ngờ than thở một câu. Thật sự là không nghĩ tới tộc người sói lại có thể cũng sẽ có người trốn tránh. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chúng ta huyết tộc quật khởi thời điểm liền thiếu một người tới ngăn cản Pinon quản gia, nhưng là có chút muốn nói lại thôi. Zevik thấy Pinon quản gia diễn cảm không đúng lắm, liền nghi ngờ hỏi đi ra. Pinon quản gia, ngươi còn có chuyện gì không? Pinon thấy Zevik hỏi thăm, cũng chỉ cầm mình đối với Prosida nguy hại nói một lần. Nghe xong Pinon phân tích, Zevik không thèm để ý cười một tiếng. Pinon, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Chỉ một cái người sói còn không có biện pháp và chúng ta huyết tộc chống lại, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Mặc dù Zevik không có đối với tại Prosida vững vàng chú ý, nhưng là hắn vậy là làm một tầng bảo đảm, để cho Polus tùy thời chú ý Prosida tình huống, phát hiện đối với huyết tộc bất lợi thời điểm, liền tiêu diệt hết. Mà lúc này trốn ra được Prosida đã tới khoảng cách rừng rậm bóng tối bên bờ. Nơi này là rừng rậm bóng tối và cấm khu biên giới. Nếu như nói cấm khu là hắc ám sinh vật thiên đường, như vậy rừng rậm bóng tối chính là bọn họ địa ngục. Bởi vì từ rừng rậm này tồn tại tới nay, cũng chưa có người từ cánh rừng rậm này đi ra. Cũng không biết là và rừng ếch vận như nhau có cái gì nguyền rủa. Bất quá, bây giờ rừng ếch vận đã thay đổi, chí ít một ít người có thể sống đi ra. Nhưng là rừng rậm bóng tối một khi đi vào, liền không cách nào quay đầu lại. Prosida nhìn trước mặt đen thui rừng rậm, trong ánh mắt chỉ có cừu hận. Hắn lại bị đánh lén. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng sói chu. Ở rừng rậm này bên trong quanh quẩn. Lúc bé ca, chờ ta lần nữa lúc trở lại, chính là các ngươi ngày tận thế đến ngạch thời điểm. Hắn dứt khoát quyết nhiên đi vào rừng rậm bóng tối bên trong. Mà ở Smith Lâm bên này, Smith Lâm là thật hết ý kiến, bởi vì Kester cầm hắn và Festa một ít chuyện tình vậy nói một lần, để cho hắn cảm thấy cái này hai hội trưởng chính là một đứa nhỏ à. Một cái cấp 3 ma pháp ai học không được à, hoàn thành mâu thuẫn căn nguyên, không nói à. Mặc dù hắn cảm thấy rất không nói, nhưng là Kester cũng không phải là cảm thấy như vậy. Dĩ nhiên, bây giờ cũng không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Tôn kính Kester hội trưởng, dừng lại, chúng ta chuyển tới chánh sự lên đi, bị Smith Lâm vừa nhắc. Hắn mới phản ứng lại, mình tìm Smith Lâm lúc tới vì liền công hội bị trộm sự việc. Thật sự là thật xin lỗi. Lạc đề, đúng rồi, chúng ta công hội cũng là thất lạc một ít ma pháp đạo cụ. Cũng là không có để lại cái gì đầu mối hữu dụng. Tìm kẻ cắp rất mệt khó khăn à, Kester thở dài. Lộ vẻ rất không biết làm sao. Smith Lâm nhưng là đang suy tư. Tên này nhàn rỗi không chuyện gì đầu ma pháp đạo cụ làm gì. Chẳng lẽ là muốn làm chuyện gì tình? Vẫn là có âm mưu gì? Cái này làm cho hắn đoán đầu đều lớn. Hắn cũng là bất đắc dĩ vuốt tay. Không có đầu mối, ta cũng không có biện pháp tìm được tên trộm kia. Lúc này, bỗng nhiên có người tới báo cáo, nói là ở rừng North phía đông phát hiện một kiện ma pháp đạo cụ. Smith Lâm và Kester hội trưởng hai người nhìn nhau nhìn đối phương. Kester và Smith bên trong trực tiếp mang 2-3 cái ma pháp sư chạy tới rừng North. Ở North đứng san sát người Lauplat, bởi vì phải đi tìm Wilson, cho nên rừng North nghỉ ngơi một lát liền đi. Nhưng là hắn lúc đi, nhưng là không chú ý, bỏ lại một kiện ma pháp đạo cụ, lúc này mới cho hắn đưa tới phiền toái. Ở phát hiện ma pháp đạo cụ địa phương, Kester và Smith Lâm đều thấy được cái đó ma pháp đạo cụ. Một cái thủy tinh cầu, tựa hồ vậy không có chỗ gì dùng, bất quá Kester nhưng là cười cầm thủy tinh cầu cầm tới. Liền trực tiếp bỏ vào mình trong ngực. Để cho Smith Lâm cũng lừa, hắn theo bản năng hỏi một câu, Kester hội trưởng, cái này kiện thật giống như không phải các ngươi công hội chứ? Kester nhưng là một bộ da mặt dày dáng vẻ, không không, nếu là tới chúng ta phát hiện, chính là của ta, tiệm trưởng, người cũng không thể nói cho phép ta, đối với Kester da mặt dày. Smith Lâm là thật chẳng ngờ nói gì nữa. Thật sự là rất im lặng à. Bất quá nếu ở chỗ này có thể phát hiện ma pháp đạo cụ, chắc hẳn ở chung quanh tìm kiếm nói, cũng có thể tìm được những thứ khác hay ma pháp đạo cụ vậy nói không chừng. Hội trưởng, chúng ta tiếp tục ở chung quanh tìm một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện ma pháp đạo cụ, vậy mọi người đang ở phụ cận tìm một chút. Không tìm được, khuếch trương phạm vi lớn. Nửa giờ sau đó, ở rừng North biên giới chỗ phát hiện một kiện ma pháp đạo cụ. Làm Smith Lâm thấy cái này kiện ma pháp đạo cụ thời điểm. Hắn trực tiếp cầm ở trong tay đối với Kester nói. Cái này ngươi có thể đừng nghĩ mình chiếm hữu. Cái này là Festa trọng yếu nhất ma pháp đạo cụ. Kester bị hắn nói có chút đỏ mặt. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Một mặt ta dáng vẻ cái gì cũng không biết. Tiệm trưởng, xem ra kẻ cắp hẳn đi núi Yavis phụ cận. Smith Lâm cũng là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mình xa xăm từ thành Yavis trở lại Carillon. Phải làm sự việc còn không có làm. Nhiệm vụ yêu cầu vật liệu liệu vậy không cầm. Liền lại phải quay trở lại thu thập kẻ cắp. Cái này thật đúng là mệnh khổ à. Bất quá hắn vậy ghi hận lên cái đó trộm ma pháp đạo cụ người. Thấy hắn, tuyệt đối không buông tha hắn. Được rồi, giao cho ta đi. Ai bảo ta tương đối thanh nhàn. Ta liền đuổi theo, Smith Lâm cầm ra ma pháp trượng. Dứt khoát cho mình dùng mấy cái ma pháp truy đuổi tương đối bớt chuyện. Hơn nữa như vậy tiết kiệm thời gian. Theo Smith Lâm bay về phía xa. Kester bất đắc dĩ thở dài. Ta còn muốn một kiện ma pháp đạo cụ. Đáng tiếc mà còn lại ma pháp sư cũng hết ý kiến. Hội trưởng ngươi như thế so đo được không? Mà lúc này ở rừng vai lau plat không biết chút nào đạo mình đã mau vào nhập tử thần ôm trong ngực. Vẫn là không lo lắng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,